Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới có bút danh là Diệp Ngân, để mà cùng theo dõi một tập truyện bạn ấy gửi về để phục vụ cho khán giả của kênh chúng ta. Nhân quả luân thường, xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Hạnh Nhiên nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của mình trong gương mà không giấu nổi niềm hạnh phúc ngọt ngào. Miệng cứ thế khẽ ngân nga vài câu hát. Vừa hát, cô vừa dậm thêm chút má hồng, sau đó tô thêm son môi. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng, màu mà anh rất thích. Anh từng bảo anh thích ngắm cô mặc màu trắng, vừa khí chất, lại vừa đơn thuần, trong trẻo. Nhiên chọn thêm kiểu tóc búi cao, trang nhã như một đóa hoa mẫu đơn trắng. Hôm nay là tròn một năm ngày hai đứa yêu nhau. Hạnh Nhiên đã dành hơn một tuần để dưỡng da, làm tóc, vì cô muốn mình thật xinh đẹp trong ngày trọng đại này. Để đem lại bất ngờ cho người yêu, cô quyết định sẽ đến nhà anh thật sớm, cắm một bình hoa thật đẹp, đặt những món ăn mà Minh An yêu thích nhất, vì cô không muốn đầu bù tóc rối ở trong bếp vào một ngày đặc biệt như thế này. Nhiên nghĩ cuộc đời còn rất dài, sau này cô có rất nhiều thời gian để nấu cho anh thưởng thức. Trước khi rời khỏi nhà, cô không quên xịt thêm nước hoa. Mùi Chanel Coco ngọt ngào làm cho con tim Hạnh Nhiên lâng lâng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Buổi chiều của tháng 12 càng thơ mộng khi xuất hiện những cặp tình nhân dập dìu trên phố. Nhiên dừng bên một cửa hàng bán hoa quen thuộc. Cô chọn một bó hướng dương thật đẹp. Đây là loài hoa mà Hạnh Nhiên yêu thích nhất. Loài hoa luôn hướng về phía ánh mặt trời, là biểu tượng của sự ấm áp và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Đặc biệt hơn nữa, trong tình yêu, hoa hướng dương còn là biểu tượng của một tình yêu chung thủy, sắc son, luôn hướng về nhau. Giống như hoa hướng dương luôn chỉ hướng về một phía, mặt trời. Khi Nhiên nhận bó hoa từ cô bán hàng, cũng là lúc mặt trời đã di chuyển dần về phía đằng Tây. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày cũng nhường lại cho hoàng hôn ráng đỏ. Không gian ngập tràn hơi thở của các cặp tình nhân. Cô vừa đi vừa cho tay vào túi xách, lấy ra một hộp quà màu xanh lá. Bên trong là chiếc cà vạt màu vàng nhạt. Cột anh lại cả đời, anh đừng mong trốn nha. Chẳng mấy chốc cô đã đến trước cổng nhà Minh An. Đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì bất chợt cô nghe thấy tiếng xe chạy lên từ phía sau. Theo phản xạ, Nhiên quay người lại. Một thanh niên đi xe máy chộp nhanh chiếc túi xách trên tay cô. Cô quá bất ngờ, chỉ kịp đưa tay kéo ngược lại. Nhưng sức con gái làm sao địch lại với sức kéo của vận tốc xe máy. Quả nhiên, cô bị kéo lê dài trên mặt đường. Máu ở phần thân trước đã bắt đầu loang ra, ướt đẫm chiếc đầm trắng. Cái đau ập đến khiến cô tê dại cả người đi. Hạnh Nhiên sợ hãi chưa biết nên làm gì thì bụp một tiếng, dây túi xách đứt ra. Cả thân người cô theo quán tính bị kéo bay về phía trước, chết qua phía bên kia đường. Rồi ầm một tiếng nữa, nửa phần thân trái của cô đập mạnh xuống mặt đường. Bất chợt lại rầm một tiếng, một chiếc container chạy ngược chiều đã cán qua người Hạnh Nhiên. Người cô bị đứt lìa làm đôi, phần thịt dập nát dính đầy trên mặt đường, bám lên cả bánh xe. Cùng theo đó là máu, là nội tạng, là dịch vàng, hòa lẫn vào nhau tuôn ra xối xả. Hạnh Nhiên nằm đó, mắt mở trừng trừng, mặc cho máu tuôn trào xối xả che hết đi cả khuôn mặt. Chiếc váy trắng đơn thuần trong trẻo ngày nào đã nhuộm một màu máu đỏ. Trong phút chốc đó, Những dòng ký ức cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Tối đêm giao thừa, năm cô tròn 10 tuổi, cô thấy mẹ mình, bà Bảy Hòa, đang ngồi chùm lửa cho nồi bánh tét. Ánh lửa cháy bập bùng sáng cả một góc sân nhỏ, hòa trong đó là tiếng lách cách của những khúc củi bị cháy. Bà Bảy cho tay vào túi áo, móc ra một cái bọc ni lông đựng một xấp những đồng tiền lẻ mà bà kiếm được sau một ngày buôn bán. Những tờ tiền giấy đã cũ, có tờ bị do tròn, có tờ được gấp lại, có tờ vò đi nhầu nhĩ. Bà cẩn thận vuốt cho phẳng phiu từng tờ một, sau đó đếm lại một lần nữa, rồi bỏ lại vô bịch ni lông, cất vào túi. Nhiên chạy đến, ôm sau lưng mẹ mình. Mấy ngày nay bán Tết, mẹ cũng dư được kha khá đó. Để qua mùng mẹ dắt hai chị em đi chợ, mua cho mỗi đứa một cái áo mới nha. Nhiên nghe đến đó thì mừng lắm, càng ôm chặt mẹ hơn. Con thương mẹ nhất trên đời, con sẽ học thiệt giỏi, sau này lớn lên á, con sẽ cho mẹ thiệt nhiều tiền, mua nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho mẹ nghe. Bà Bảy mỉm cười, nụ cười thật đẹp, dù cho gương mặt đã xuất hiện nhiều dấu vết của thời gian. Năm Hạnh Nhiên học lớp 8, cô bị bạn trong lớp bắt nạt và bị đánh đến sưng húp mặt. Chị gái cô cầm dao phay chặt củi, lôi cô qua nhà cái thằng con trai đó. Nhiên đi sau chị, nước mắt nước mũi tèm lem. Người chị hiền lành lúc nào cũng nhường nhịn cô, vậy mà lại cầm dao trượt thằng kia chạy giáp vòng, cho đến khi nó chạy không nổi nữa, thở hổn hển mới năn nỉ cô. Nhiên ơi, mày thả cho tao đi, sau này tao chừa rồi, tao không dám đánh mày nữa đâu. Chị cô chẳng chịu buông tha, cầm con dao phay trỏ thẳng mặt thằng nhóc kia mà quát. Mày mà còn đánh em tao nữa, tao chặt đầu chết mẹ mày đó. Nhiên vừa cười vừa khóc, vừa đau nhưng lại rất vui. Năm Nhiên 19 tuổi, Minh An đưa cho cô một bó hướng dương. Làm người yêu anh nha. Nhiên mỉm cười gật đầu, niềm hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt. An ngắt một bông hướng dương cài lên tóc cô. Hoa hướng dương trong nắng vàng rực rỡ, cả tiếng vỗ tay reo hò của lũ bạn. Năm cô 20, chị gái Hạnh Dung đi lấy chồng rồi. Chị mặc sơ rê trắng, xinh xắn như một nàng công chúa đứng bên cạnh hoàng tử của đời mình. Bà con láng giềng đến chung vui nhộn nhịp. Mẹ len lén đưa tay chùi nước mắt. Khi đưa cô dâu qua nhà chồng, Nhiên miếu máu. Chị ơi. Chị gái xoa đầu cô. Ngoan đi, đừng có khóc nữa, vài bữa nữa chị về. Thật ra là chị cũng đang khóc. Một người con gái dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì họ phải tự giả gia đình của mình để về nhà chồng. Ai mà không khóc cho được. Chị vùi đầu lên vai anh rể rồi bật khóc nức nở. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng như an ủi chị. Trong nắng chiều hôm đó, bờ vai anh rể thật rộng lớn, vững chãi, đủ để làm chỗ dựa cho chị cả đời. Năm Hạnh Nhiên lên 21, chị sinh bé Gạo. Chị về ở cử một tháng. Căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười, mùi thịt kho tiêu thơm phức, những bữa cơm gia đình thật đầm ấm yêu thương. Bất chợt một làn khói xám xuất hiện. Sau đó trong đầu Hạnh Nhiên lại chuyển đến một miền ký ức khác. Tim cô như thắt lại. Năm cô 5 tuổi, 3 giờ chiều, ba mẹ con ngồi bên mâm cơm. Một nồi cơm, một dĩa nước mắm kho quẹt, một dĩa rau muống luộc. Gương mặt của bà Bảy tiều tụy, còn có vài vết bầm trên má, trên cổ, như vừa trải qua một trận đòn. Ăn nhanh đi con, cha sắp về rồi. Ăn nhanh rồi qua cậu Sáu ngủ bên đó, sáng hay về nhà. 7 giờ tối, ông Bảy một tay cầm khúc cây, một tay cầm đèn pin, xông thẳng vô nhà cậu Sáu. Giọng ông ta say rượu lè nhè. Hai đứa bay ra đây. Không ra mà để tao kiếm được, tao đập cho què giò đó. Hai chị em sợ hãi mà nhìn nhau, mím môi không dám thở. Tiếng chân càng lúc càng gần. Hai đứa không ai bảo ai, lập tức chui vào cái rương chứa quần áo. Chị họ cô nhanh chóng lấy quần áo phủ lên. Ông Bảy xông vào, cầm đèn pin trội khắp phòng, rồi xuống sàn giường, mở cả rương quần áo ra. Tiếng mợ Sáu la hét đuổi ông ra ngoài. Hàng xóm nghe thấy bắt đầu tụm lại, người qua tiếng lại thì ông mới chịu ra về. Tối đó cậu Sáu đi làm đêm không có nhà, chứ nếu có cậu ở nhà, ông Bảy nào dám tắc quai tắc quái vậy đâu. Ông chỉ dỗi hạ hiếp phụ nữ trẻ con và những người sức yếu thế cô mà thôi. Ngày nào ông cũng uống rượu, khi say rượu thì đuổi đánh, chửi bới ba mẹ con cô. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, mãi cho đến năm Hạnh Nhiên học lớp 1, ông Bảy ly hôn với mẹ cô. Ông ấy đi cùng với một người đàn bà khác. Hạnh Nhiên chui vào sau cánh cửa mà khóc một mình. Nước mắt nước mũi cùng những tủi hận cứ thế tuôn ra. Vô số những thước phim vui buồn, cay đắng đan xen nhau cứ tua nhanh liên tục, như muốn nuốt chửng lấy Hạnh Nhiên. Cho đến khi cô mở mắt ra một lần nữa, đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một căn nhà lợp ngói đỏ đã ngả màu rêu. Bốn bức tường được đóng bằng gỗ ép, sàn nhà lót gạch tàu đỏ. Căn nhà nhỏ đến nỗi chỉ vừa dặn cho một cái giường, một chiếc bàn. Bên chiếc bàn có một người đàn ông đang châm điếu thuốc. Dưới ánh đèn vàng leo lét, Nhiên nheo mắt lại để nhìn cho thật rõ. Cô đi lại gần hơn, tim cô ngừng lại một nhịp. Là hắn, chính là gã thanh niên đi xe máy đã giật túi xách của cô. Nhiên lúc này mới sực nhớ ra mọi chuyện, người cô vô thức mà run lên. Cô cố gắng trấn an bản thân, cô cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Khi đã bình tĩnh hơn, cô nhìn lại toàn thân, thì trời ơi, chiếc đầm trắng cô đang mặc nhuộm đỏ một màu máu. Nhiên sợ hãi lảo đảo lùi về phía sau. Thân hình cô cứ thế xuyên qua vách nhà. Nhiên không khỏi hoảng sợ, cô quay đầu bỏ chạy. Thân thể cô dễ dàng xuyên qua thân của những cái cây. Trong cơn hoảng loạn, cô chạy càng nhanh hơn. Bất ngờ có một lực vô hình từ phía sau kéo cô bay ngược trở lại về phía ngôi nhà. Nhiên vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, cô quay đầu chạy về hướng ngược lại. Nhưng nhiều lần như vậy, cứ tầm 500 mét là cô bị kéo bay ngược trở về. Nhiên tuyệt vọng, cô ngồi bệt xuống trước cửa, nước mắt không ngừng chảy ra. Vậy là cô chết rồi sao? Cô không cam tâm. Bao nhiêu mơ ước còn đang dang dở. Năm nay cô mới 24 thôi mà. Cô còn chưa kiếm được nhiều tiền, chưa mua nhiều đồ ăn ngon cho mẹ, đưa mẹ đi đó đi đây. Cả đời mẹ tảo tần chăm lo cho hai chị em cô rồi mà. Rồi cô lại nhớ đến chị gái. Chị gái cô hẳn là sẽ buồn lắm. Từ trước đến giờ, đi đâu làm gì cũng có chị có em. Nhưng từ bây giờ chỉ còn mỗi chị mà thôi. Rồi còn cả cháu gái của cô nữa. Cô đã hứa mua cho nó chiếc đầm công chúa màu hồng, nhưng cô chưa kịp mua mà. Và còn Minh An, anh sẽ ra sao? Ai sẽ cùng anh đón sinh nhật tối nay, năm sau và cả nhiều năm sau nữa? Mọi người sẽ ra sao khi biết cô đã ra đi? Cô không cam tâm, không cam tâm. Càng nghĩ tới cô càng hận. Hận kẻ đã lấy đi mạng sống của cô. Cô hận kẻ đã lấy đi tương lai tươi sáng của cô. Cô hận kẻ đã cướp đi một hành trình đầy nỗ lực của cô, chỉ chờ một ngày gặt quả ngọt. Đúng rồi, sao cô có thể để cho tên sát nhân xấu xa đó sống yên ổn chứ? Cô đứng dậy bay xuyên qua cánh cửa đi vào trong nhà. Cô nhìn kẻ sát nhân trước mặt, đôi mắt hằn lên những tia hận thù. Cô vươn tay muốn bóp chết hắn ta. Chợt một giọng nói vang lên. Ba ơi, con khát nước. Tên sát nhân vội đi rót một ly nước. Nè, uống từ từ thôi con. Con thấy trong người sao rồi? Dạ, con đau cổ họng lắm ba. Hắn vội để ly nước lên bàn, rồi đưa tay sờ trán con bé. Cảm nhận như trán đã không còn nóng nữa, vẻ mặt của hắn cũng giãn ra vài phần. Nè, bà có nấu cháo thịt bằm ngon lắm. Con đợi bà một chút, bà múc lên cho con nghe. Dạ. Hắn đi ra sau nhà, có một cái góc bếp nhỏ ở đó, thêm một cái lò củi, vài ba cái nồi, mấy cái chén, có cái còn bị mẻ ở miệng. Hắn cẩn thận múc từng muỗng cháo. Rất nhanh, hắn đã đi lại lên nhà. Hạnh Nhiên lẳng lặng đi theo. Cô sẽ chờ hắn đút cháo xong rồi giết hắn cũng chưa muộn. Dù gì hắn cũng không biết cô ở đây, cũng không thể chạy đi đâu mất được. Ráng ăn dỗi rồi uống thuốc cho mau khỏe lại. Ngày mai ba mua búp bê cho con nghe. Ba ơi, bữa nay ba có tiền hả? Ba mới kiếm được tiền. Ngoan đi con, ba thương nghe. Nghe đến chữ tiền, cô dường như không thể bình tĩnh được nữa. Đồ khốn nạn, mày giết tao để lấy tiền thôi sao? Mày phải trả giá. Như không thể chờ thêm giây phút nào nữa, Nhiên lao đến đưa hai tay bóp cổ hắn ta. Nhưng bàn tay của cô cứ thế xuyên qua người hắn. Cô không cam tâm, cô lại tiếp tục, rồi tiếp tục. Hết lần này tới lần khác, tên sát nhân trước mặt vẫn không hề hấn gì. Hắn ta dịu dàng đút cháo cho con gái, rồi đi xuống bếp cất cái chén đi. Sau đó lại lấy thuốc cho con bé uống, dỗ cho nó ngủ. Nhiên cứ như một con chó dại muốn cắn người. Cô chạy theo dùng hai tay bóp cổ hắn ta, tát hắn, đá hắn, nhưng tất cả đều vô dụng. Cô mệt mỏi, tủi hận, đau khổ. Cô ngồi ở một góc nhà, đầu gục xuống, hai tay ôm gối và khóc nức nở. Cô cứ ngồi đó không biết qua bao lâu, cho đến khi cô không còn khóc nổi nữa. Cô lại ngồi thẫn thờ, chán nản. Cô muốn về nhà xem mẹ cô ra sao, bà có ổn hay không. Tại sao cô cứ phải dính chặt với tên khốn nạn đáng ghê tởm này? Một tiếng khóc đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là hắn. Một tên xấu xa như hắn cũng biết khóc hay sao? Cô lướt nhanh đến. Hắn đang cầm tờ báo. Trên đó là thông tin của một vụ tai nạn xe container tông chết người. Nạn nhân là một cô gái. Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn có thể là từ một vụ cướp giật. Tuy nhiên khúc đường xảy ra tai nạn không có camera, lại vào khung giờ vắng người qua lại, nên hiện thời công an chưa thể tra ra kết luận chính xác được. Nạn nhân đã được xác minh danh tính và chuyển giao cho người nhà. Mắt Hạnh Nhiên nhòe đi, cô không đọc nổi nữa. Nạn nhân đó chính là cô. Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi cô. Tôi không muốn hại chết cô đâu. Tôi chỉ muốn lấy cái túi thôi. Tôi chỉ muốn lấy chút tiền mua thuốc, mua đồ ăn cho con gái tôi thôi. Con bé bệnh nặng quá, mà trong nhà không có đồng nào. Tôi túng quá nên làm liều. Tôi không ngờ. Giọng hắn nghẹn cả đi. Hắn ta vậy mà lại khóc tu tu như một đứa trẻ. Nước mắt hắn rơi xuống, từng giọt, từng giọt. tờ báo nhoẹt nhòe chữ đi. Nước mắt Hạnh Nhiên cũng rơi xuống, nhưng trái ngược với hắn hoàn toàn. Nước mắt của cô vừa rơi xuống lại nhanh chóng tan biến vào hư vô. Hạnh Nhiên chua xót thở dài. Một hồn ma ngay cả tư cách khóc như một con người cũng không có được. Cô buồn bã nhìn hắn châm một điếu thuốc. Dường như việc hút thuốc làm cho hắn ta cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Cứ vậy hắn châm hết điếu này đến điếu khác. Trời càng về khuya càng lạnh dần. Ngoài hiên nhà, sương đã bắt đầu nặng hạt. Cái lạnh của những ngày cuối năm càng làm cho người ta se sắt cô đơn. Hạnh Nhiên yên lặng ngồi một bên, lòng đầy ngổn ngang. Cô đã biết nguyên nhân vì sao mình chết. Cô cũng thấy đôi chút xót xa. Hắn ta vậy mà lại là một người cha tốt. Nếu cha cô cũng yêu thương chị em cô bằng một phần của hắn, chắc cô cũng thấy an ủi phần nào. Mặc dù cha cô đã bỏ đi từ lúc cô 7 tuổi, nhưng nhiều đêm cô vẫn nằm mơ thấy cha mặt mày hung ác, cầm cây rượt đánh hai chị em cô. Những lúc đó cô lại giật mình tỉnh giấc, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Nhiều khi cô nghĩ, cha cô đi như vậy có thể lại là một chuyện tốt với ba mẹ con cô. Ít ra ông ta không còn lấy tiền buôn bán cực khổ của mẹ mà nướng hết vô bia rượu, vô gái gú. Ít ra bữa ăn mỗi ngày của ba mẹ con còn có thêm chút thịt, chút cá, thay vì chỉ toàn là nước mắm kho quẹt với rau luộc. Dù biết hắn là một người cha tốt, Nhiên vẫn không thể tha thứ cho người đã cướp đi cuộc sống của mình. Chẳng lẽ cứ bế tắc là có thể phạm tội hay sao? Cứ mỗi lần nhớ đến cảnh cô bị hắn ta kéo lê trên đường, cô chỉ muốn lao đến xé xác hắn ra. Nhưng cô thực sự bất lực. Hạnh Nhiên cứ suy nghĩ miên man, cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới kéo cô về thực tại. Ngoài đường bắt đầu nhộn nhịp hơn, tiếng cười nói, tiếng xe cộ đi đi lại lại. Hắn trở dậy hâm lại nồi cháo, rồi nấu thêm nước. Hắn gọi bé con dậy, lấy nước ấm lau người rồi thay quần áo, sau đó đút cháo cho nó. Tất cả những việc hắn làm, Hạnh Nhiên đều lẳng lặng đứng một bên mà quan sát. Khi bình tĩnh hơn, cô tự nhủ phải kiên nhẫn. Cô ở đây chắc hẳn là có nguyên do nào đó. Chẳng lẽ ông trời biết cô chết oan nên cho cô một cơ hội này. Cô tất nhiên không để vụt mất đâu. Ba ơi, bữa nay con được đi học chưa? Chưa được. Bữa nay con còn mệt lắm. Ngoan nha, ở nhà hết bữa nay. Ngày mai ba cho con đi học nha. Ba ơi, bữa nay ba có đi làm không? Hắn thoáng im lặng, trên gương mặt phảng phất một nét buồn. Hắn cúi xuống hôn lên trán con bé. Hôm nay ba phải đi làm. Con ở nhà ngoan, trưa ba về với con. Cháo ba để sẵn ở dưới bếp á, khi nào đói thì con lấy ăn nha. Dạ. Ba không đi làm, ba bị người ta đuổi là mình chết đói hả ba? Đúng rồi, bữa nay sao ngoan quá vậy ta? Hắn cười buồn rồi xoay người lấy thùng đồ chơi cho con bé. Một con gấu nhồi bông nhỏ, một con búp bê nhỏ xíu xiu đã cũ, vài sợi dây chun buộc tóc, một con lật đật, một cái trống tay. Ở nhà ngoan, khi nào chơi mệt thì ngủ nghe con. Ai kêu cửa cũng không được mở. Trưa ba về ba nấu canh chua cá lóc cho con ăn ha. Mua bắp rang bơ nữa nghe ba. Bắp rang bơ nữa. Hắn cúi xuống hôn con bé. Nó cũng hôn lại lên má ba nó. Con thương ba lắm. Ba cũng thương con lắm. Lúc hắn đến chỗ làm là 6:30. Mọi người thấy hắn đến thì ai cũng mừng rỡ. Một người đồng nghiệp tên là Đạt hỏi: "Ôi, thằng Hải đi làm lại rồi nè. Con mày sao rồi?" "Dạ con bé đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh." "Anh em không à, khách sáo gì mày ơi." Một người khác tên Tây chen ngang: "Mấy bữa nay mày nghỉ, ông Mẫn cũng làm luôn việc của mày, ổng than quá trời kìa." "Dạ, em cảm ơn anh Mẫn nhiều nha." "Thôi cảm ơn gì mày ơi, con mày khỏe rồi, ráng đi làm đi, Tết nhất sắp tới rồi." "Nói chung là anh em mình ráng làm đi, vì một cái Tết có đầy bánh chưng bánh tét. Tôi nói vậy anh em mình thấy đúng không?" Cả đám đều đồng thanh hô là đúng. Đạt còn bồi thêm: "Ở Tây mà, nói gì cũng đúng." Cả đám bật cười. Thằng Tây thì lại rất vui, ra chiều hãnh diện vì câu nói lúc nãy của mình được hưởng ứng. Trong công ty này, Hải chơi khá thân với Tây, Đạt và Mẫn. Cả bọn đều là nhân viên bảo vệ. Riêng Đạt, thời gian làm ở đây khá lâu nên anh hiện đang là tổ trưởng. Thật ra Hải đi làm ở đây chưa được bao lâu. Trước kia hắn làm công nhân trong nhà máy xi măng. Sau đó thì dịch ập đến, tình hình kinh tế ngày một xuống cấp. Nhà máy buộc phải sa thải bớt nhân công. Không ai trong danh sách đó có hắn. Rồi hắn làm qua nhiều việc: chạy bàn, bán vé số, bốc chát. Sau nữa thì được người quen giới thiệu nên hắn mới biết Đạt. Đạt là người dắt hắn vô làm ở đây. Mặc dù anh em trong nhóm rất thương nhau, nhưng cũng không ai dư giả gì. Huống hồ chi Hải còn thiếu anh em mỗi người vài trăm. Đáng lẽ hắn cũng không lâm vào cảnh túng quẫn như thế này. Chỉ là gần đây bé Linh bị bệnh phải nhập viện. Vì lúc đó đang thất nghiệp nên Hải có vay nóng một số tiền. Do tiền lãi quá nặng, hàng tháng phải đóng lãi gần hết số lương của mình, nên Hải mới trở nên túng quẫn mà làm liều. Giống dĩ hắn chỉ định cướp tiền, nào ngờ... Mọi người làm việc cười nói rất vui vẻ, chỉ riêng Hải là yên lặng, lòng hắn nặng trĩu. Cả đêm qua hắn đã nghĩ đến việc sẽ ra tự thú, mong linh hồn cô gái kia tha thứ cho hắn. Nhưng rồi nhìn con gái đang ngủ, hắn lại không nỡ. Hắn đi tù, ai sẽ chăm sóc cho nó bây giờ? Nghĩ đến đó, lòng hắn như giằng xé làm hai. Một nửa là cảm giác của sự tội lỗi, một nửa là trách nhiệm, là tình yêu thương vô bờ bến của người cha dành cho đứa con gái bé bỏng của mình. Trong lúc mọi người làm việc, Hạnh Nhiên tìm một góc khuất yên tĩnh. Cô đứng đó lẳng lặng quan sát hắn. Thoát cái đã đến giờ trưa. Tay rót một ly trà đá, ực liền một mạch. Như chưa đủ khát, tay lại rót thêm mấy ly nữa. Uống xong thì bảo: "Ê ê, tôi đi mua cơm, có ai gửi gì không?" Từ sáng tới giờ, Hải vừa làm vừa lo trong bụng. Như chớp được thời cơ, hắn liền lên tiếng: "Anh với mọi người ăn cơm đi nha, em về nhà ăn cơm, sẵn coi con gái em sao rồi." "Ừ, chạy xe cẩn thận nha mày." Đạt gật đầu dặn dò. Khi hắn ra đến cổng, cũng là lúc mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Cái nắng chói chang làm cho Hạnh Nhiên cảm thấy đau rát vô cùng. Ánh nắng vàng như mật, rực rỡ, rạng ngời mà cô từng yêu thích, giờ đây như muốn thiêu đốt, cắn nuốt lấy linh hồn cô. Hạnh Nhiên vội vàng chui vào túi áo của hắn để tránh đi. Thật ra cô cũng không thích điều này, nhưng cô không còn cách nào khác. Ánh nắng quá mạnh, tưởng chừng như có thể thiêu đốt linh hồn cô bất cứ lúc nào. Hải chạy như bay. Khi ngang qua chợ, hắn dừng lại mua một con cá lóc, một ít rau. Hắn cũng không quên mua một bịch bắp rang bơ cho con bé. Vừa nghe tiếng xe dừng trước cửa thì con bé đã reo lên mừng rỡ. Nó chạy nhanh ra mở cửa. Hải cúi xuống ôm con gái, rồi đưa tay vén những cọng tóc mai lòa xòa trên trán nó. Hắn đưa bịch bắp rang bơ cho con bé. "Ăn ít thôi nha con, lát nữa còn cơm đó. Sau đó hắn chạy vội xuống bếp nhóm lửa, cứ lui cui ở đó. Một lúc sau thì mùi cơm chín, mùi cá kho, mùi canh hòa quyện vào nhau thơm nức cả mũi. Hạnh Nhiên tự nhiên lại cảm thấy đói. Cô cũng muốn ăn, nhưng cô lại không chạm vào được. Bây giờ cô mới hiểu được từ ma đói là như thế nào. Cô cau mày tự hỏi, người chết rồi thì sẽ ăn như thế nào chứ? Trong lúc Nhiên còn đang suy nghĩ, thì Hải đã xới cho con bé một chén cơm. Hắn cẩn thận gỡ từng miếng xương cá rồi đưa cho con. Con bé vui lắm, nó vừa ăn vừa tiếu ta tiếu tích với ba nó như một con chim nhỏ. Hai ba con ăn cơm mà nói cười vui vẻ. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay xoa xoa đầu con bé. Hạnh Nhiên nhìn thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi bồi hồi xúc động. Hình ảnh này chẳng phải là hình ảnh về người cha mà bấy lâu nay cô hằng khao khát hay sao? Phút chốc cô thấy mắt mình cay xè. Nhưng rồi cô lại trấn tĩnh bản thân, không được mềm lòng. Vì cô biết cô còn có mẹ, có chị gái, bé Gạo, Minh An. Họ là những người yêu thương cô và là những người mà cô yêu thương. Những người mà đối với cô còn quan trọng hơn cả người cha bội bạc đó gấp trăm gấp ngàn lần. Nhiên chợt giật mình, cô tự hỏi, giờ này mẹ có đang chờ cơm mình hay không? Cô nghĩ đến gương mặt đầy lo lắng, đứng ngồi không yên của mẹ. Lòng cô quặn thắt, nước mắt không nhịn được mà cứ lã chả rơi, rồi nhanh chóng tan biến vào hư vô, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Không đâu, giờ này có lẽ mọi người đang tổ chức đám tang cho cô. Mẹ cô, chị gái cô chắc sẽ khóc đến ngất lên ngất xuống. Còn Minh An nữa, anh chắc sẽ tiều tụy đi. Giây phút đó cô lại nghĩ, nếu tên khốn này không cướp đi mạng sống của cô, thì cô đã có thể cùng mẹ ngồi ăn bữa cơm đầm ấm rồi. Nước mắt cô lại rơi, mang theo một nỗi hận đến thấu tận xương tủy. Đột nhiên gương mặt của Hạnh Nhiên bỗng nhiên trở nên biến dạng. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, thì những đường gân đen không biết từ khi nào đã chằng chịt trên khắp hai bên má. Một gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp là như thế, nay bỗng nhiên trở nên đáng sợ lạ thường. Đôi mắt cô dần tê dại đến không còn cảm xúc. Một tay cô vươn dài ra, dứt khoát nhắm lấy cổ hắn ta mà hướng đến. Bợp một tiếng, Hải từ trên ghế ngã xuống, đầu đập vào thành giường, máu bắt đầu chảy ra. Như vượt ngoài mong đợi, vì chính Nhiên cũng không ngờ lần này cô có thể làm được như thế. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp cô chăng? Hay là sau khi hắc hóa, con người ta lại có thể làm nên những chuyện phi thường? Khóe miệng của Hạnh Nhiên khẽ nhếch lên. Cô lạnh lùng tiến về phía trước như muốn ra đòn quyết định. Chính tay cô sẽ kết thúc kẻ đã lấy đi mạng sống của mình. Tuy nhiên còn chưa kịp vui mừng, cô bỗng phun ra một ngụm máu đen. Có lẽ đòn vừa nãy cô đã dùng sức quá nhiều. Cô ngồi bệt xuống, ôm ngực thở dốc. Vừa thở cô vừa cười to một cách sảng khoái. Tiếng cười càng lúc càng to dần, đến như điên dại. Ba ơi! Tiếng khóc của con bé đưa Hạnh Nhiên thoát khỏi sự điên loạn. Cô dần trở lại bình thường. Gương mặt đã không còn những đường gân đen chằng chịt khi nãy nữa. Mặc dù Nhiên căm hận hắn ta, nhưng cô không muốn làm gì thương tổn đến con bé. Dù cô biết rằng nó cũng là một phần gián tiếp gây ra cái chết cho cô, nhưng cô không thể xuống tay với một đứa trẻ. Hạnh Nhiên muốn đánh chết hắn. Chỉ khi hắn ta chết đi, cô mới hả được nỗi giận trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy con bé khóc, cô lại không nỡ xuống tay. Cô buồn bã quay người đi, đi xuyên qua cánh cửa. Cô đứng dưới một gốc cây to, đôi mắt xa xăm đẫm lệ. Cô nghe giọng hắn thều thào, có vẻ hắn đã tỉnh lại. Hắn ôm con bé, vỗ vỗ lên lưng nó. Ba không sao, ông sao đâu con. Ngoan, đừng có khóc. Lát sau cô thấy hắn đi ra cửa. Hắn nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt không giấu được sự sợ hãi tột cùng. Hắn dặn dò con bé mấy câu, rồi lưu luyến mà leo lên xe, quay trở lại chỗ làm. Nhiên vẫn đứng yên, cô không muốn đi theo hắn. Nếu bây giờ cô bị kéo theo hắn, cô sợ rằng bản thân sẽ do dự mà không dùng hết sức lực để giết chết hắn ngay lập tức. Bóng lưng của hắn xa dần, lúc này cô mới nhận ra hình như cô không cần phải theo hắn nữa. Cô mừng lắm, muốn được về nhà. Cô nhắm hướng nhà mình mà lao đi như một cơn lốc. Nhưng ngoài mong đợi, cô bị một lực vô hình kéo ngược về ngôi nhà một cách hết sức thô bạo. Nhiên cau mày, cô thực sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô lặng lẽ ngồi ở một góc nhà, nhìn con bé đang ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng nó còn chép miệng vài cái. Cô cảm thấy rất buồn cười. Cô nhớ tới bé Gạo. Mỗi lần ngủ say, nó cũng chép miệng y chang như vậy. Đôi lúc còn nhai nhai như người ta đang nhai kẹo. Nhiên nhớ nó quá. Cô nhớ cái má phúng phính thơm mùi sữa của nó, làm cho mỗi lần hôn nó, cô cứ hít hà mãi thôi. Ánh mắt Nhiên đỏ hoe. Cô thực sự nhớ nhà lắm rồi. Cô muốn về nhà. 6 giờ chiều, hắn đã về. Hắn đưa con bé mấy viên kẹo mút, rồi nhanh chóng đi tắm vào nhóm bếp. Nhiên nhìn bếp lửa bập bùng, cô lại nhớ về một miền ký ức xa xôi. Mẹ cô đang ngồi bên bếp lửa, bà đang đồ xôi, đôi mắt bà rạng người hạnh phúc. Nhiên với chị gái thì đang nhổ lông gà. Bà Bãi vừa múc xôi ra, dàn đều lên mâm, vừa nói: Hồi chiều nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của con Nhiên, mẹ mừng quá trời. Cảm ơn ông bà phù hộ. Từ bữa con Nhiên đi thi tới giờ, ngày nào mẹ cũng thắp nhang cầu ông bà phù hộ hết trơn. Ta nói ông bà nhà mình linh lắm đó nghe mấy đứa. Chị gái cô còn bồi thêm: Hồi chiều chị chở mẹ đi mua đồ về cúng, mà gặp ai mẹ cũng khoe hết trơn. Ta nói chắc hết cái chợ biết con Nhiên đậu đại học rồi. Cả ba mẹ con đều bật cười. Ừ à, hãnh diện dữ lắm chứ. Thôi nhanh tay nhanh chân lên đi, cúng xong rồi ba mẹ con mình dọn ra ăn. Chiều giờ mẹ mừng quá, gặp ai cũng khoe hết trơn á. Bị lo khoe dữ quá cái quên ăn luôn. Giờ thấy đói bụng quá trời quá đất nè. Hạnh Nhiên còn nhớ lần đó mẹ cô nấu một nồi xôi lá dứa bự chà bá luôn. Gặp ai bà cũng cho, gặp ai bà cũng níu người ta lại đi khoe. Kỳ thực thi đậu đại học cũng không phải là thành tựu gì to tát, nhưng với đấng sinh thành thì lại là một niềm hạnh phúc siêu bự, siêu khổng lồ. Hạnh Nhiên đương nhiên biết được mẹ mình đang làm quá lên, nhưng miễn bà vui, bà hạnh phúc là được rồi. Đôi mắt cô long lanh chìm trong miền ký ức ngọt ngào tươi đẹp đó, cho đến khi tiếng gọi của con bé cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ba ơi, xong chưa? Sắp xong rồi, con đói hả? Dạ con đói lắm rồi. Ba nhanh lên. Rồi rồi rồi, xong liền. Công chúa đợi ba chút nha. Hắn cười. Có lẽ con bé là niềm an ủi, và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất và duy nhất với hắn vào lúc này. Giờ đây, những giờ phút bên cạnh con bé mới khiến cho hắn tạm quên đi nỗi tội lỗi bất an. Hắn dọn lên mâm cơm. Món ăn tối nay là canh khoai mỡ nấu tép. Hắn chan canh rồi múc hết tép và phần cơm của khoai, bỏ hết vào chén cho con bé. Còn lại phần nước canh loãng hắn mới chan vào chén cơm của mình. Trái với mọi khi, bữa ăn hôm nay yên ắng đến lạ thường. Hắn vừa ăn cơm vừa trầm ngâm suy nghĩ. Đôi lúc hắn như người mất hồn. Chuyện trưa nay đến giờ hắn vẫn còn thấy lo. Hắn sợ oan hồn cô gái kia thực sự tìm đến mình. Hắn sợ lỡ như hắn đi tù hoặc là chết bất đắc kỳ tử thì ai lo cho con bé đây. Hắn càng nghĩ càng thấy bất an, mồ hôi vã ra khắp người. Ba ơi, ba bị bệnh hả? Con bé gọi mấy lần mà không thấy ba nó trả lời. Nó bèn đặt chén cơm xuống, đưa bàn tay nhỏ xíu sờ lên trán ba nó. Nó bắt chước như cách ba nó hay làm mỗi khi nó bệnh. Những ngón tay mát lạnh của nó làm cho hắn thấy tỉnh táo hơn. Hắn nhìn con bé, trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Hắn dịu dàng xoa đầu con. À, ba không có bệnh, ba hơi mệt thôi. Ba là siêu nhân nên ba không bệnh hả ba? Ừ đúng rồi. Hắn phì cười. Con bé luôn đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy. Hắn không biết thời gian hai cha con ở bên nhau còn bao nhiêu nữa. Lòng hắn chùng xuống. Ăn xong hắn dọn dẹp, tắm cho con bé rồi dỗ nó ngủ. Hắn nằm ôm con bé một lúc rồi trở dậy, đến bên chiếc bàn ngồi xuống, sau đó châm một điếu thuốc rồi trầm ngâm. Ánh đèn vàng hiu hắt in chiếc bóng lẻ loi của hắn lên vách nhà. Thỉnh thoảng Hạnh Nhiên lại nghe tiếng hắn thở dài thường thượt. Dường như chính hắn cũng không biết bản thân đang thở dài, chỉ thấy hắn lặng lẽ châm thêm một điếu thuốc. Một lúc sau, hắn chợt lên tiếng. Tôi không biết là cô có ở đây hay không. Nếu cô có ở đây thì tôi xin cô hãy nghe tôi nói có được không? Tôi biết tội tôi lớn. Tôi không mong cô có thể tha thứ cho tôi. Tôi thật lòng xin lỗi cô. Giọng hắn nghẹn nghẹn đi. Lẽ ra tôi phải ra đầu thú để trả giá cho sai lầm của mình. Tôi chỉ xin cô một điều thôi. Tôi sẽ ra đầu thú khi con bé tròn 20 tuổi, có được không cô? Khi nó trưởng thành có thể tự lo được cho mình, tôi xin lập lời thề với cô. Nếu tôi trái lời, xin cho tôi bị sét đánh mà chết. Hạnh Nhiên ngồi yên lặng hồi lâu. Sau đó cô nở ra nụ cười. Nụ cười của cô lúc này thật đẹp. Thật ra dù ở đây chỉ vỏn vẹn một ngày, nhưng Nhiên đã phần nào hiểu được hoàn cảnh của hắn, hiểu được con người hắn. Hắn ta cũng không đến mức xấu xa như cô từng nghĩ. Lúc còn sống, Nhiên thường hay nghe những video giảng đạo của các thiền sư, nên cô tin vào luật nhân quả. Cô quay người đi xuyên qua cửa. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Thoáng chốc, ánh sao trên trời đã đông đầy trong đáy mắt. Thôi thì cứ thuận theo luật nhân quả vậy. Phút giây đó, Hạnh Nhiên cảm thấy người mình nhẹ hơn. Chắc đây chính là cảm giác thanh thản sau khi người ta buông bỏ hận thù chăng. Rồi như có một lực vô hình kéo Hạnh Nhiên từ từ bay lên, nhắm hướng nhà cô mà thẳng tiến. Từ xa, Hạnh Nhiên đã nghe thấy tiếng mõ, tiếng đọc kinh của sư thầy hòa lẫn với tiếng khóc tang thương. Lòng cô bồi hồi xao xuyến. Hạnh Nhiên cười trong nước mắt. Cuối cùng cô cũng được về với những người thân yêu rồi. Linh cữu cô đặt ở giữa nhà, mùi khói trầm thơm ngát. Mẹ cô ngất lịm ở bên cạnh. Các mợ các chị đang tụm lại, người sức dầu, người bóp tay bóp chân, người lay gọi bà. Thân thể bà mềm nhũn, gương mặt nhợt nhạt. Nhiên đau lòng lắm, cô chạy nhanh đến. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi. Tuy nhiên mẹ cô không hề nghe thấy. Mắt bà nhắm nghiền, hai dòng lệ không ngừng trào ra, chảy xuống má, xuống cổ, xuống vai, ướt đẫm đi. Hạnh Nhiên chắp tay, ngước mặt lên trời mà khấn. Con cầu xin ông trời, xin hãy vì con sẵn lòng buông bỏ hận thù, mà hãy phù hộ cho mẹ con. Xin cho mẹ con được khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Có lẽ lời khấn của cô đã được chứng giám. Mẹ cô từ từ mở mắt ra. Bà ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi lẩm bẩm. Hình như tôi nghe được tiếng con Nhiên đang gọi tôi. Nhiên ơi, mẹ đây. Con có đói, có lạnh, có đau không con? Giọng bà nghẹn ngào. Mọi người đều nghĩ chắc bà vì thương con quá nên đâm ra ảo giác mà thôi. Mỗi một câu nhẹ nhàng khuyên bà bớt đau lòng đi, để cô có thể ra đi thanh thản. Hạnh Nhiên lại thấy chị gái cô tóc tai bù xù, hai mắt sưng húp, thất thần ngồi bệt dưới sàn nhà. Kế bên là anh rể cô đang đưa tay đỡ lấy vai chị. Một tay còn lại anh ôm con bé Gạo. Con bé đang tựa đầu lên vai ba nó mà ngủ thiếp đi. Nhìn gương mặt bầu bỉnh đáng yêu của nó, Hạnh Nhiên ước gì cô có thể hôn lên má nó thêm một lần nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh chị mình, đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối bù. Cô thì thầm. Thay em chăm sóc cho mẹ, cũng đừng quá đau lòng vì em bạc phận vắng số. Từ giờ đi đâu hay làm gì chỉ còn có mình chị thôi. Chị phải sống thật tốt, sống luôn cả phần em nữa. Em thương chị với mẹ nhiều lắm. Ở góc nhà, Minh An lẳng lặng đứng đó. Anh nhìn trân trân vào bức di ảnh của cô, hai mắt đỏ que. Mới chỉ hơn một ngày thôi mà anh đã tiều tụy đi rất nhiều. Người anh gầy sộp đi, gương mặt hốc hác, râu mọc lởm chởm. Cô đau lòng lắm. Minh An của cô lúc nào cũng bảnh bao khi xuất hiện trước mặt cô. Một Minh An lúc nào cũng quan tâm đến hình tượng bên ngoài, vậy mà có lúc cũng trở nên như thế này. Cô tiến đến, đưa tay ôm lấy anh. Cô thì thầm khe khẽ. Anh yêu à, sau này phải sống thật tốt nha. Tìm một người yêu anh nhiều như em, rồi kết hôn sinh con. Anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Em yêu anh. Lời vừa dứt thì một luồng ánh sáng trắng đột nhiên bao phủ toàn thân của Hạnh Nhiên. Cả người cô chậm chậm bay lên, lơ lửng trên không trung. Từ xa, một người đàn ông cao lớn đang tiến đến. Người này mặc một chiếc áo choàng trùm đầu màu đen, tay cầm lưỡi hái dài. Toàn thân toát ra một luồng khí lạnh đến rợn người. Hạnh Nhiên bất giác rùng mình một cái, rồi theo phản xạ tự nhiên, cô đưa hai tay ôm lấy thân thể, như để xua đi cái lạnh buốt của da thịt. Gương mặt người đàn ông trắng bệch, nhợt nhạt, trong đáy mắt toát lên ánh nhìn lạnh lẽo vô cùng. Nhiên sợ hãi, giọng run run. Ông là ai? Ta là quỷ sai. Ta được lệnh đưa linh hồn cô đến âm gian. Giọng người đàn ông khàn thấp, lạnh lẽo, như vọng về từ cõi u linh, làm cho Nhiên thấy sợ. Cô chắp tay cầu xin. Xin người cho con thêm một chút thời gian. Con muốn nhìn người thân thêm chút nữa. Chúng ta phải đi ngay rồi. Nếu trễ giờ vượt quỷ môn quan, vong hồn sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp, chỉ có thể biến thành cô hồn giả quỷ mà phiêu bạc khắp nơi. Không đợi cho Hạnh Nhiên nói thêm gì nữa, Vị quỷ sai nọ nắm lấy cánh tay cô rồi lao đi với vận tốc kinh người. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một cánh cổng to lớn, cao chọc trời. Trên cổng có viết ba chữ đỏ tươi: Quỷ Môn Quan. Hai bên cửa đều có một tớp quỷ sai, mặt mày hết sức đáng sợ. Hạnh Nhiên còn chưa hết bàng hoàng thì vị quỷ sai nọ nhét một tờ giấy màu vàng được cuộn tròn vào tay cô. Đây là giấy thông hành để đi qua cổng. Cô xếp hàng ở đây, chờ khi nào tới lượt mình thì đưa cho họ. Vị quỷ sai xoay người định rời đi thì Nhiên hỏi: Người không đi cùng con vào trong hay sao? Đừng sợ, họ tuy mặt mày có chút dữ tợn, nhưng cô là một linh hồn tốt, họ sẽ không làm khó cô đâu. Ta còn phải trở lại dương gian dẫn những linh hồn khác về đây. Đoạn đường tiếp theo cô phải tự đi một mình rồi. Cô còn định hỏi thêm, nhưng vị quỷ sai nọ đã hóa thành một làn khói đen bay đi mất. Hạnh Nhiên nắm chặt tờ giấy trong tay. Một lúc sau đã đến lượt cô. Quỷ sai nhìn thấy tờ giấy một lượt rồi nhét cây đèn vào tay cô, sau đó chỉ tay về phía trước nói: Đây là đèn dẫn đường, nó sẽ dẫn đường cho cô đi qua được Hoàng Tuyền. Đi hết Hoàng Tuyền sẽ đến cầu Nại Hà. Tới đó sẽ có quỷ sai chỉ dẫn cho cô. Cô mau đi đi. Hạnh Nhiên đón lấy chiếc đèn rồi nhìn về phía trước. Con đường trong bóng tối đen thẳm, dài hun hút, không thấy được điểm dừng. Cô ném nỗi sợ hãi, tay cầm đèn soi về phía trước, chậm chậm vượt qua Hoàng Tuyền. Đèn dẫn đường cũng không khác gì một cây đèn bình thường, chỉ là nó toát lên ánh lửa màu đỏ thẫm như máu. Dưới ánh đèn đó, Nhiên thấy được dọc hai bên đường là những bông hoa đỏ rực, nhìn từ xa giống như một tấm thảm máu trải dài bất tận. Đây chẳng phải là loài hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết hay sao? Tương truyền rằng bỉ ngạn là loài có lá thì không có hoa, hoa nở thì không thấy lá. Lá và hoa tuy cùng một thân cây nhưng vĩnh viễn chia lìa, đời đời kiếp kiếp đều bỏ lỡ nhau. Bất chợt cô cảm thấy mình chẳng khác nào một người khách lữ hành cô độc, mang theo hành trang là nỗi niềm tiếc nuối nhớ thương nói sao cho hết. Dù chân vẫn bước về phía trước nhưng đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ. Hạnh Nhiên cứ lầm lũi đi mãi trên con đường dài đằng đẵng đó. Thỉnh thoảng cô lại nghe có tiếng khóc than ai oán, nỉ non, như muốn làm chùng bước chân của người khách lữ hành. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy chút ánh sáng. Cô vội vã chạy nhanh về phía trước. Một tớp quỷ sai vẫy tay ra hiệu cho Hạnh Nhiên đến gần. Một quỷ sai chỉ về phía tảng đá phủ rêu xanh ở bên cầu mà nói: Đây là đá tam sinh. Một linh hồn bình thường có thể nhìn thấy được tiền kiếp và kiếp này, nhưng tuyệt nhiên không thấy được kiếp sau. Còn ở kia. Quỷ sai chỉ tay về phía một cái đài cao. Đó là Vọng Hương Đài. Ở đó linh hồn có thể nhìn về dương gian, tạm biệt người thân của mình lần cuối. Cô đến đó một lần xem đi, sau đó hãy đến đình Mạnh Bà. Hạnh Nhiên bước đến tảng đá tam sinh. Cô chậm rãi quan sát. Nó chẳng khác gì một tảng đá to lớn bình thường ở dương gian. Quỷ sai ra hiệu cho cô chạm tay vào. Hạnh Nhiên chậm chậm đưa tay chạm vào tảng đá, thì bỗng trên mặt tảng đá hiện lên những hình ảnh vô cùng sống động, chẳng khác nào cô đang đứng trước màn hình của một chiếc tivi. Hạnh Nhiên trong tiền kiếp vốn là con của gia đình bá hộ giàu có, tên là Trâm Anh. Từ lúc sinh ra, Trâm Anh được cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Cô muốn thứ gì sẽ được thứ đó. Dần dần tính tình của cô trở nên kiêu ngạo, xem thường những người có địa vị thấp kém, đặc biệt là thái độ đối với người ăn kẻ ở trong nhà vô cùng hà khắc. Một lần nọ, có một gã người ở trong nhà trộm 2 quan tiền để mua thuốc cho con gái đang bị bệnh nặng. Vốn dĩ y muốn gặp ông bá hộ để tạm xin ứng trước tiền công, nhưng vì y thấy thái độ hết sức cay nghiệt của gia đình bá hộ đối với kẻ ăn người ở, nên y bấm bụng làm liều. Y bị bắt tại trận. Trùng hợp hôm đó ông bà bá hộ có việc ra ngoài, nên người ở đã bẩm báo sự việc lại cho Trâm Anh. Cô không hề do dự mà ra lệnh đánh chết gã người ở đó, sau đó vứt xác đi, bởi vì cô muốn dùng cái chết của hắn để răn đe những người khác. Tất nhiên cô cũng chẳng cần tìm hiểu nguyên do hay nghe một lời giải thích nào, vì đối với người ăn kẻ ở chẳng khác nào con ruồi, con gián ở trong nhà cô mà thôi. Một con ruồi con gián mà lại dám làm quá phận thì chết cũng đáng đời. Đêm giao thừa năm đó, tiết trời se se lạnh, cả gia đình bá hộ quay quần bên nhau cười đùa vui vẻ. Chẳng ai quan tâm đến cái xác của một gã người ở hèn mọn bị vứt bỏ trên cánh đồng hoang. Đứa bé gái vì không có tiền chạy chữa nên cũng ra đi theo sau đó. Tuy nhiên, luật nhân quả vẫn luôn tồn tại từ bao đời nay. Trải qua đời đời kiếp kiếp trong luân hồi, dù có là cô tiểu thư danh giá, dù có dùng 9 xe 10 vàng cũng không sao chuộc được nỗi ác nghiệt đã gây ra. Quả đúng như vậy, cả người ở đó chính là Hải, còn đứa bé gái kia lại là con gái của Hải ở kiếp này. Diên cảm thấy có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở cổ. Thì ra giữa cô và Hải lại có một đoạn oán nghiệt như vậy. Cô lấy mạng hắn cũng gián tiếp lấy đi mạng sống của đứa trẻ vô tội kia, nên kiếp này cô phải trả lại một mạng cho 2 cha con hắn. Hạnh Nhiên quỳ sập xuống, chắp 2 tay, ngước mặt lên trời mà khấn: con cảm tạ trời cao đã soi sáng cho con, để con buông bỏ hận thù, và cũng cho con câu trả lời đích đáng. Bây giờ con tin thật sự của luật nhân quả trên đời này rồi. Cầu xin cho kiếp sau con có thể làm người tốt, dùng nhân nghĩa mà đối đãi với người khác. Con cũng cầu xin cho kiếp sau con có thể sống lâu hơn để phụng dưỡng cha mẹ già 100 tuổi. Nói đến đây, nước mắt Hạnh Nhiên lã chả rơi xuống. Cô lại chạm tay vào tảng đá một lần nữa. Cô nhìn thấy được từ lúc cô sinh ra. Lúc này mẹ cô vẫn còn trẻ, bà rất xinh đẹp. Cô thấy được chị gái cô lúc còn là một bé gái, tóc cột 2 bên sừng trâu, líu trà líu ríu như một con chim nhỏ. Cô cũng nhìn thấy ông Bảy. Đây là lần đầu tiên cô có thể gặp lại cha mình sau 17 năm. Kể từ lúc ông bỏ đi theo người khác, mọi thứ vẫn êm đềm trôi như một dòng chảy, và dừng lại vào đúng giây phút cô nhắm mắt xuôi tay. Hạnh Nhiên lau nước mắt theo hướng chỉ tay của quỷ sai mà đi đến Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài là một đài cao chót vót, cách mực nước tầm 30 thước. Đứng trên đài cao, Hạnh Nhiên hướng mắt về quê nhà. Lúc này ở Dương Giang, cô đã được chôn cất xong. Minh An mang đến một bó hoa hướng dương vàng rực. Anh đặt nó lên ngôi mộ nhỏ. Anh thẫn thờ đứng đó, rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt mơ màng. Anh mơ về ngày cô mặc áo cô dâu trắng, màu áo trắng thuần khiết, trong trẻo, tóc búi cao, xinh đẹp như một nàng công chúa. Tay cô cầm bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, nhoẻn miệng cười. Anh nắm tay cô trước sự reo hò chúc phúc của cha mẹ họ hàng 2 bên. Anh nở một nụ cười thật buồn. Kiếp sau mình sẽ nên duyên nghe em. Em yên tâm mà thanh thản ra đi. anh sẽ thay em chăm sóc cho mẹ. Hạnh Nhiên đôi mắt đẫm lệ. Rồi cô thấy mẹ mình, bà Bảy, đang lau ảnh thờ của cô. Đôi mắt bà buồn xa xăm. Con quỷ nhỏ, nuôi cực khổ muốn chết rồi. Chưa kịp nhờ đã bỏ mẹ đi rồi. Bà khóc, Hạnh Nhiên cũng khóc theo. Cô thấy chị gái cô lui cui dưới bếp, lúc sau thì bê mâm cơm lên. Bà Bảy múc ba chén cơm, rồi gọi như cô lúc còn sống. Nhiên à, ăn cơm nè con. Bữa nay mẹ nấu khổ qua xào trứng, canh chua cá lóc, cá rô kho, toàn mấy món con thích nè. Giọng bà nghẹn lại, rồi sau đó khóc lên như một đứa trẻ. Nhiên không khỏi xót xa trong lòng. Chị gái cô vỗ vỗ lưng bà. Mẹ ơi, đừng khóc nữa. Em nó thấy mẹ khóc nó buồn lắm đó. Bà Bảy nghe vậy thì lấy tay lau nước mắt. Chị gái gấp một con cá rô kho bỏ vô chén bà, rồi lại gấp một con bỏ vô chén cô. Ăn xong, chị thắp một nén nhang lên bàn thờ. Chị có mua quýt cho em nè, ngọt lắm. Rồi tới lượt chị nức nở, nước mắt bắt đầu tuôn lã chả rơi. Ngày thường chị cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, cho cô. Nhưng cô biết sâu thẳm trong tâm hồn của chị vẫn là một người con gái yếu đuối, cần được chở che. Nhiên ơi, em sống khôn thác thiên, phù hộ cho mẹ sớm vượt qua nghe em. Chị cũng mong linh hồn em sớm được đầu thai chuyển kiếp. Chị nghe nói làm hồn ma dứt da dứt dưỡng khổ lắm. Em đừng có lo, cả nhà mình sẽ không bao giờ quên em đâu. Cả nhà sẽ luôn nhớ thương em mà. Chị thương em nhiều lắm. Anh rể cô đã đứng trước cửa từ lâu. Anh bước đến, đặt tay lên đôi vai đang run của chị. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp, vững chãi. Hạnh Nhiên cứ đứng đó, như muốn in trong đầu tất cả những khoảnh khắc này. Cô sợ chỉ cần quay đầu đi, sau này sẽ không còn được thấy những người mà cô yêu mến nữa. Những người hết lòng yêu thương cô hơn bao giờ hết. Mãi cho đến khi một quỷ sai bước tới, nắm tay cô mà dắt đi. Tại đình Mạnh Bà, cô nhìn thấy một người phụ nữ còn rất trẻ, khoảng chừng 30 thôi, mặc một bộ đồ màu trắng, tóc búi cao gọn gàng. Người phụ nữ có dáng người thanh mảnh, khuôn mặt rất xinh đẹp, thoát tục. Người phụ nữ nhìn những linh hồn quyến luyến không muốn rời đi, vẻ mặt lại điềm tĩnh đến lạ thường. Người ấy chỉ lẳng lặng múc từng chén canh đưa cho họ. Đến lượt Hạnh Nhiên, cô đưa tay đón lấy. Người là Mạnh Bà trong truyền thuyết sao? Chính là ta. Chỉ cần uống hết chén canh này, cô sẽ quên hết đi quá khứ, có thể đầu thai chuyển kiếp được rồi. Hạnh Nhiên đón lấy chén canh mà không cầm lòng đặn. Khuôn mặt cô đã ướt đẫm. Cô đưa tay quệt nước mắt mà nói. Con biết, nhưng con cũng rất sợ. Con sợ sẽ quên đi những người mà con yêu quý nhất. Mạnh Bà vừa nhìn đã thấu. Bà ở đây không biết bao lâu rồi, cũng đã gặp qua không biết bao nhiêu linh hồn, làm sao mà không hiểu được. Những linh hồn đến đây có được bao nhiêu người mà cam lòng quên đi quá khứ, quên đi người mình thương. Mạnh Bà nhìn cô đong đầy vẻ cảm thông trong đáy mắt. Cô gái trẻ à, cô có tin vào hai chữ nhân duyên hay không? Dạ có. Vậy con còn có thể gặp lại người thân của mình không? đủ duyên ắt sẽ gặp. Con người có thể gặp nhau không phải tự nhiên, mà do nhân duyên từ nhiều đời mới có thể gặp lại. Có người cô chưa từng quen biết, nhưng vừa gặp lại lại có cảm giác thân quen vô cùng, tựa hồ như đã từng gặp ở đâu rồi. Có người cô mới gặp đã là thấy người này thật đáng ghét. Tất cả đều là do nhân duyên mà ra cả. Lỡ như con không thể gặp lại họ lần nữa thì sao? Tất cả đều tùy duyên. Duyên sâu đậm thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt nhẽo tự nó sẽ rời đi. Trên đời này nhân duyên giống là một điều gì đó rất lạ kỳ, không ai có thể lý giải được nó đâu. Hạnh Nhiên yên lặng ngẫm nghĩ. Lời Mạnh Bà nói quả không sai, nhưng lòng cô vẫn lưu luyến lắm. Mạnh Bà bèn nói tiếp. Kỳ thật, vạn vật trên đời này không có gì là mãi mãi. Những người cô gặp trên đời có thể tiếp tục đi cùng cô hay không, hay chỉ dừng lại ở một đoạn đường nào đó, vậy thì còn phải xem các nhân duyên thiện ác mà cô tạo được. Khi nhân duyên còn thì dù cô muốn rời đi cũng không đi được. Nhưng khi nhân duyên hết rồi thì dù cô có níu kéo ra sao đi chăng nữa cũng bị rã tan mà thôi. Cô đừng cố chấp cưỡng cầu. Hạnh Nhiên như đã thông suốt, cô cúi đầu chắp tay cung kính. Con hiểu rồi, con cảm ơn bà. Thông suốt thì tốt. Trời không còn sớm nữa, cô cũng mau lên đường đi. Hạnh Nhiên cầm chén canh bình thản mà uống cạn. Phút chốc đó, hình ảnh những người thân yêu trong mắt cô dần dần phai nhạt. Ánh mắt cô sáng trong như một đứa trẻ sơ sinh. Cô nhìn theo hướng chỉ tay của Mạnh Bà. Cô chậm chậm bước lên cầu Nại Hạ, chính thức tiến vào lục đạo luân hồi. Không biết kiếp sau sẽ ra sao, nhưng chắc chắn cô không cảm thấy thù hận hay nuối tiếc gì ở kiếp này nữa. Mọi thứ trả vai của nhân quả luân thường đều đã xong. Kiếp sau chính là một hành trình đầy mới mẻ của Hạnh Nhiên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nhân quả luân thường, một sáng tác của Diệp Ngân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.